Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2112, khiêu chiến đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2112, khiêu chiến đại thánh, cáo biệt Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần trực tiếp chạy tới công đức tinh, mà Tiểu Hắc thì là mang lên thế giới môn chi thìa. Đi đầu tiến về một chỗ địa phương an toàn, hồi lâu không đến công đức tinh. Tại đây như trước phi thường náo nhiệt, theo côn luân giới công đức chiến trường tình thế tăng lên. Mỗi ngày đều có rất nhiều cường giả dũng mãnh vào côn luân giới. Đến từ chính thiên đình một phương tất cả đại thế giới cùng cổ văn minh. Côn luân giới với tư cách muôn đời bất diệt đại thế giới. Chất chứa có vô số cơ duyên, vô luận là đối với địa ngục giới hay là đối với thiên đình giới. Đều có được vô cùng lực hấp dẫn cực lớn, dẫn tới thiên đình chư giới cùng địa ngục 10 tộc tề động. Trương Nhược Trần hôm nay danh tiếng cực thịnh, vừa mới đi vào công đức tinh, liền lập tức dẫn phát thật lớn oanh động, trở thành các giới tu sĩ chú ý tiêu điểm. Âm Dương Hải trong phát sinh như vậy chuyện đại sự, mà lại tham dự trong đó tu sĩ rất nhiều, căn bản tựu không khả năng giấu giếm. Dùng không được bao dài thời gian, tất nhiên sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, đều nhìn xem Trương Nhược Trần làm cái gì, chẳng lẽ hắn lại làm cái gì không được đại sự, có tu sĩ không rõ ràng cho lắm, cảm thấy thập phần nghi hoặc, tin tức của ngươi quá lạc hậu, ngay tại không lâu trước khi, côn luân giới Âm Dương Hải ở bên trong, đã xảy ra một loạt đại sự kiện. Tất cả đều cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Địa ngục giới phái đội hình cường đại thánh vương đại quân. Do Hắc Ám Chi Tử, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cùng cốt tộc Tam Đế 12 tôn xuất lĩnh. Tiến vào Âm Dương Hải, muốn cướp lấy cùng côn luân giới thế giới chi linh cùng một nhịp thở thế giới môn chi thìa. Thiên Tinh Văn Minh, Bắc Đẩu Văn Minh, Cự Linh Văn Minh. Mặt trời rực rỡ văn minh cùng thiên long giới không biết từ đâu biết được tin tức. Cũng phái chưa nhiều cường giả tiến về. Có thể kết quả cuối cùng nhưng lại. Địa ngục giới hao tổn mấy ngàn thánh vương cường giả. Trong đó kể cả Hắc Ám Chi Tử cùng cốt tộc 7 vị tôn giả. Mà mặt trời rực rỡ văn minh thiên tử cũng đã chết. Kim Dương Song Tử Vương ngay tiếp theo mặt trời rực rỡ văn minh hơn 1.000 thánh vương cường giả. Lọt vào trấn áp, lúc này, lập tức có biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ tu sĩ. Mở miệng giải thích, nghe vậy, những còn chưa kia nghe được tin tức tu sĩ. Trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Hắc Ám Chi Tử thế nhưng mà Hắc Ám Thần Điện dốc sức bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Dung hợp Hắc Ám Chi Uyên bên trong dị chủng Hắc Ám Chi Lực. Có được đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Trương Nhược Trần thực lực tuy mạnh, nhưng làm sao có thể giết được Hắc Ám Chi Tử. Kim Dương Song Tử Vương liên thủ. Cũng có thể cùng đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả địch nổi. Ai có thể đưa bọn chúng trấn áp? Trương Nhược Trần nếu quả thật có cường đại như thế, trước khi huyết thần giáo như thế nào sẽ bị công phá? Bộ phận tu sĩ lắc đầu, nói cái gì cũng không tin đây hết thảy làm thật. Thực lực theo đại thánh phía dưới tầng thứ hai, tăng lên tới tầng thứ nhất lần. Cái này cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần đích thật là có loại này tiềm lực. Nhưng có lẽ cũng cần không ngắn ngủi thời gian mới đúng. Nhìn chung thiên đình giới cùng địa ngục giới. Nhưng phàm là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả. Thời gian tu luyện đều không tính ngắn. Ít ra phải mấy trăm năm tích lũy. Không có khả năng một lần là xong. Các người thật đúng là đừng không tin. Hắc Ám Chi Tử đích thật là thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Về sau, hắn thậm chí không tiếc không tuân theo quy định. Phục dụng vương phẩm thánh đan. Đem tu vi đột phá đến bất hủ đại thánh cảnh. Nhưng lại bị Trương Nhược Trần thu phục một đầu quái vật. một ngụm cho nuốt mất. Có thể nói là thất bại thảm hại, mà mặt trời rực rỡ văn minh lần này cũng đích thật là đưa tại Trương Nhược Trần trong tay. Thiên tử bị giết, Kim Dương Song Tử Vương muốn báo thù, lại căn bản không phải Trương Nhược Trần đối thủ, đưa tay tựu cho đã trấn áp. Trương Nhược Trần đã chính thức quật khởi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hắn bây giờ là danh xứng với thực côn luân giới chiến thần. Từ hắn phản hồi côn luân giới đến nay, đã làm cho địa ngục giới ăn hết quá nhiều thiệt thòi. Rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được nghị luận lên, một ít tu sĩ trong mắt càng là có thêm vẻ kính sợ. Cường giả vi tôn, đây là từ cổ chí kim không thay đổi quy tắc, Trương Nhược Trần cũng không đi để ý những tiếng nghị luận này. Phảng phất đưa thân vào sự tình bên ngoài, trực tiếp hướng về công đức giá trị hối đoái đại điện đi đến. Những nơi đi qua, những tu sĩ kia nhao nhao nhường đường, mặc dù là thiên đường giới phe phái tu sĩ, cũng không dám tiến lên đi nhíu mày đầu, tranh thủ thời gian đuổi kịp, xem Trương Nhược Trần lần này hội hối đoái bao nhiêu công đức giá trị. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều nhao nhao đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, tiến vào công đức giá trị hối đoái đại điện. Trương Nhược Trần lúc này đem ánh mắt quang hướng Thánh Vương công đức bảng, muốn nhìn một chút gần đây phần này bảng đơn có thay đổi gì. Leo lên Thánh Vương công đức bảng, nhân số lại có gia tăng, nhưng trước 1 vạn tên bài danh, biến hóa nhưng lại cũng không rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất lúc đến, Trương Nhược Trần công đức giá trị là 66 ức điểm, xếp hạng 3.342 tên. Hiện tại đến xem, cũng chỉ là trượt 20 mấy tên mà thôi. Lật tay gian, Trương Nhược Trần đem một cái không gian bình ngọc lấy ra, bắt đầu huynh đảo thu thập đến địa ngục giới cường giả thánh hồn. Mà theo thánh hồn đổ ra, hắn công đức giá trị cũng rất nhanh tăng trưởng, đợi đến sở hữu thánh hồn đều bị nghiêng đổ ra đến. Trương Nhược Trần công đức giá trị theo 66 ức điểm, nhảy lên đạt tới 114 ức điểm, bài danh cũng trên diện rộng tăng lên, xếp hạng 786 tên, tiến vào đã đến ngàn tên ở trong. Lần này Trương Nhược Trần mặc dù chỉ là chém giết mấy ngàn địa ngục giới tu sĩ, nhưng đều là thánh vương cảnh cường giả, cho nên hối đoái đã đến kinh người số lượng công đức giá trị. Bài danh tiến vào trước 1.000, cũng tựu ý nghĩa Trương Nhược Trần có thể đổi lấy rất tốt lưu quang công đức áo giáp. Cứ việc dùng Trương Nhược Trần hôm nay tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, chưa hẳn có thể cần dùng đến lưu quang công đức áo giáp, nhưng đã có thể có được, hắn không có lý do không muốn. Lúc này, Trương Nhược Trần đem cái kia kiện 1.000 lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức áo giáp lấy ra, làm cho công đức thần điện thu hồi, đồng thời bắt đầu tiếp nhận công đức chi khí tẩy lễ. Tiến vào Thánh Vương công đức bảng trước 1.000 tên, có khả năng lấy được tẩy lễ, hiệu quả cực kỳ lộ ra lấy. Mặc dù Trương Nhược Trần hôm nay đã là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích tuyệt đỉnh cường giả, như cũ có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Thân thể cùng thánh hồn tồn tại rất nhỏ, khuyết điểm nhỏ nhặt đều bị tiêu trừ sạch, trở nên càng thêm cứng cỏi, hào cường bất hủ thánh quang. Trương Nhược Trần vậy mà mượn nhờ công đức chi khí tẩy lễ, đem hai tay bất hủ hóa. Có tu sĩ nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Trong điện sở hữu tu sĩ chú mục xuống, Trương Nhược Trần hai tay tách ra sáng chói bất hủ thánh quang, nhất long nhất tượng hiển hiện, tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp, khác một người tu sĩ trừng to mắt, rất không thể tưởng tượng nổi nói. Trương Nhược Trần cùng hắc ám chi tử chém giết lúc, thân thể lại là hoàn toàn chưa từng bất hủ hóa. Cái này, thân thể chưa từng bất hủ hóa lúc, thực lực dĩ nhiên đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Nếu như thân thể đại bộ phận không xong hủ hóa, thực lực lại hội cường đại đến loại nào cấp độ, thời gian không tính là quá lâu. công đức chi khí tẩy lễ chấm dứt. Một kiện hiện ra ngân quang kỳ dị áo giáp, trống rỗng xuất hiện, tự động mặc tại Trương Nhược Trần trên người. Cực kỳ vừa người, phảng phất là vì hắn lượng thân chế tạo. 2000 lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức áo giáp. Ngược lại coi như không tệ. Có lẽ tại có chút thời điểm, có thể cần dùng đến. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thoáng cảm thụ thoáng một phát. Trương Nhược Trần liền đem cái này lưu quang công đức áo giáp thu vào. So sánh dưới, hay vẫn là hỏa thần áo giáp đối chiến lực tăng phúc càng lớn. Phòng ngự cũng càng cường đại hơn. Lập tức, Trương Nhược Trần đánh giá đến hai cánh tay của mình đến. Bất hủ hóa về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai tay bất đồng. Vô luận là thi triển trường pháp, hay vẫn là quyền pháp, uy lực đều tất nhiên sẽ có thật lớn tăng lên. Bất quá, hiện giai đoạn chỉ có thể coi là sơ bộ bất hủ hóa. Chờ hắn đem ngũ hành thần vật toàn bộ luyện hóa, hai tay cường độ sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Không có làm quá lâu dừng lại, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng công đức bảo vật hối đoái chỗ đi đến. Hắn hiện tại đã được đến đỉnh cấp ngũ hành thần vật, cũng tựu không cần lại đem công đức giá trị giữ lại, có thể toàn bộ dùng để hối đoái những thứ khác bảo vật. Trương Nhược Trần còn có 7,5 tỷ điểm công đức giá trị có thể dùng, không thể nghi ngờ là có thể hối đoái đến đại lượng bảo vật. Trải qua một phen cẩn thận sàng chọn, Trương Nhược Trần dùng những công đức này giá trị, tổng cộng hối đoái mấy trăm kiện bảo vật, đều cũng coi là chân phẩm, có thể dùng đến bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Hối đoái hết bảo vật, Trương Nhược Trần chính muốn rời đi, chợt sinh ra một cỗ bị tập trung kỳ dị cảm ứng, nhướng mày, âm thầm đề phòng, theo chính mình cảm ứng, ngóng nhìn tới, đại thánh, Trương Nhược Trần hai mắt, bị đối phương trên người sáng lạn thánh quang đâm vào khó có thể mở to mắt. Rõ ràng người nọ vẫn còn hơn 10 dặm bên ngoài, thế nhưng mà, phát ra hào quang cùng nhiệt lượng, lại giống như là muốn đem Trương Nhược Trần thân thể hòa tan. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải bình thường thánh cảnh tu sĩ, rất mau ngăn cản ở thánh mang, chỉ thấy cuối tầm mắt đứng đấy một vị cao lớn trung niên nam tử, đang mặc kim sắc áo giáp, uy nghiêm 10 phần, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, như chiến thần lâm thế. Chỗ này công đức tổng trạm dịch, chính là chuyên môn vi thánh giả cùng thánh vương sở kiến lập. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không có đại thánh hàng lâm, nếu có ngoại lệ, đó chính là thiên cung bổ nhiệm tuần thiên sứ giả. Hảo cường địch ý, xem ra là lai giả bất thiện. Trương Nhược Trần không thể không cùng tuần thiên sứ giả đã từng quen biết, nhưng tiếp xúc đều là phân thân, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuần thiên sứ giả chân thân. Trong nội tâm nếu là nói không kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Một chính thức đại thánh, thánh cảnh bên trong đế hoàng, ngay tại trước mắt, trung niên nam tử kia mọc ra một đầu kim sắc tóc dài. Mỗi một cọng ti đều giống như ẩn chứa hơn vạn đạo quy tắc, có thể vung chạm tinh thần. Hắn chân đạp hư không chậm rãi mà đến, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, dùng uy lâm thiên địa khí thế, dương giọng: "Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan, lại dám bỏ qua thiên cung chế định thiên quy, giết chóc, trấn áp minh hữu, phải bị tội gì?" Giờ phút này, chung quanh đã là hội tụ rất nhiều tu sĩ, đem công đức bảo vật hối đoái chỗ vây được là chật như nêm cối. Một đạo làm cho Trương Nhược Trần có chút quen mắt thánh ảnh xuất hiện đến phụ cận, cười lạnh nói: "Diễm Dương Thiên Tử hảo ý tiến về Âm Dương Hải, ngăn cản địa ngục giới âm mưu, là bực nào cao thượng, có thể Trương Nhược Trần nhưng mà làm cướp lấy Diễm Dương Thiên Tử trên người chí bảo, ngoan độc đưa hắn sát hại, thật là khiến người oán giận, nếu không nghiêm trị, tất hội rét lạnh các giới minh hữu tâm." một đạo khác thánh âm từ đằng xa truyền đến. Trương Nhược Trần nhiều lần phạm thiên quy, trà đạp thiên cung uy nghiêm, lẽ ra nghiêm trị, thỉnh tuần thiên sứ giả đưa hắn bắt. Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, như thế châm ngòi thổi gió, hơn phân nửa là cùng hắn kết thù kết oán quá sâu thiên đường giới phe phái tu sĩ. Mà tuần thiên sứ giả sẽ như thế nhanh chạy đến công đức tinh chắn hắn, hơn phân nửa cũng là những người này tại mật báo. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt vị này tuần thiên sứ giả có lẽ rất từ mặt trời rực rỡ văn minh. Thiên tử bị giết, đối với mặt trời rực rỡ văn minh mà nói, được xưng tụng là thiên đại sự, lập tức thả ra mặt trời rực rỡ văn minh tu sĩ. Sau đó thúc thủ chịu trói, chớ ép vượt tọa động thủ. Trung niên nam tử dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra, hiển lộ rõ ràng ra cường đại ý chí. Vốn mặt trời rực rỡ văn minh còn có chút đau đầu, phải như thế nào đối phó Trương Nhược Trần. Hôm nay kỳ chủ động ly khai Côn Luân giới, đi vào công đức tinh, có thể nói là chui đầu vào lưới. Không có Côn Luân giới chế ước, mặc cho Trương Nhược Trần có thiên đại bổn sự, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đối phương tuy là đại thánh, nhưng Trương Nhược Trần cũng không phải tùy ý có thể bị người đắn đo. Hắn biểu lộ đạm mạc, nói, đây cũng là các ngươi mặt trời rực rỡ văn minh thái độ sao? Đúng sai, cũng không phải là chỉ do các ngươi định đoạt. Tuần thiên sứ giả thì như thế nào? Muốn lấy thế áp đảo hắn Trương Nhược Trần, tuyệt không có khả năng. Trương Nhược Trần, vô luận ngươi như thế nào nói xạo, đều không cải biến được sát hại Diễm Dương Thiên Tử sự thật. Không chỉ có vi phạm với cấm nội đấu thiên quy, hơn nữa ngươi còn đã trấn áp mặt trời rực rỡ văn minh hơn 1000 vị cường giả, càng là tội thêm nhất đẳng. Trước, đạo kia đứng ở đàng xa thánh ảnh, theo từng đạo thánh cảnh tu sĩ bên trong đi ra, cao giọng nói ra, người này đang mặc tam sắc khải giáp, đầu đội bích ngọc quan, ánh mắt thâm thúy, khí vũ bất phàm. Trương Nhược Trần đối với hắn cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Khổng Tước Sơn Trang từng có qua tiếp xúc. Đúng là Thương Tử Hành sư huynh, Hình Uyên, công đức thần điện bồi dưỡng được đến đại thánh phía dưới tầng thứ 3 đỉnh tiêm cường giả. Hình Uyên lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần liếc, chắp tay đối với trung niên nam tử nói, Kim Huy đại thánh, dùng thân phận của ngài, căn bản là không cần cùng Trương Nhược Trần nói thêm cái gì, trực tiếp đưa hắn bắt là, Hình Uyên huynh nói đúng, Trương Nhược Trần nhiều lần phạm thiên quy, căn bản là tội không thể tha, Kim Huy đại thánh ngài mặc dù ra tay đưa hắn đánh giết, cũng không có người dám nói cái gì. Tên còn lại phụ họa nói, người này đồng dạng từng xuất hiện tại Khổng Tước Sơn Trang, chính là huyết chiến thần điện bồi dưỡng bên trên một đời màu đỏ tươi thiên sứ. Thần hồ, thực lực không thể so với Hình Uyên yếu bao nhiêu. Công đức thần điện cùng huyết chiến thần điện, không thể nghi ngờ đều là đối với Trương Nhược Trần hận thấu xương. Khó được có bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hình Uyên cùng thần hổ đều là giáp tâm hại người, ước gì Kim Huy đại thánh đối với Trương Nhược Trần ra tay, tốt nhất là có thể đem Trương Nhược Trần giết chết. Dù sao Trương Nhược Trần sau lưng có Nguyệt Thần cái này tòa núi dựa lớn, mặc dù đưa hắn mang về thiên cung, sợ cũng không có thể đem hắn thế nào. Hai người các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện đáng sợ sát cơ. Lúc trước, Thương Tử Hành đem người đánh Thánh Minh Thành, hai người này xuất lực không nhỏ, không biết có bao nhiêu Thánh Minh con dân nhân bọn hắn mà chết. Nếu không có tuần thiên sứ giả tham gia, Trương Nhược Trần căn bản là sẽ không tha bọn hắn ly khai Khổng Tước Sơn Trang. Hiện tại hai người này lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà lại mở miệng xúi dục Kim Huy đại thánh đối với hắn ra tay, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hắn tâm có thể chu. Hình Uyên ánh mắt dùng mình, vội vàng nói, Trương Nhược Trần đã phong ma, thị sát thành tánh, nếu như tiếp tục phóng túng mặc kệ, nhất định còn có thể có càng nhiều minh hữu gặp nạn. Kính xin Kim Huy Đại Thánh làm chủ, Trương Nhược Trần, ngươi quá làm càn, đang tại bồn tọa mặt, ngươi còn muốn giết người hay sao? Thực đương không có người có thể trị được ngươi rồi sao? Kim Huy Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần sắc mặt cũng chuyển sang lạnh lẽo, nói, ta nếu quả thật muốn giết bọn hắn, ai cũng ngăn không được, chớ ở trước mặt ta bày ngươi Đại Thánh cái giá đỡ. Muốn cho ta thả ra Kim Dương Song Tử Vương bọn người, tốt nhất đổi một cái thái độ. Nghe vậy, Kim Huy Đại Thánh sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Còn chưa bao giờ có thánh vương cảnh tiểu bối dám như thế đối với hắn nói chuyện. Hắn biết rõ Trương Nhược Trần đã đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Sừng sững tại thánh vương cảnh đỉnh phong nhất, nhưng là đồng dạng không có tư cách ở trước mặt của hắn liều lĩnh. Bất nhập đại thánh, khó biết thánh đạo đích chân lý. Đồng dạng, bất nhập đại thánh, cuối cùng chỉ là thánh cảnh tu sĩ, mà không phải là thánh cảnh đế hoàng. Đại thánh phía dưới mạnh nhất ba cấp độ, đối ứng chính là sánh vai, đánh bại cùng đánh chết bất hủ đại thánh cường đại chiến lực. Nhưng, chỗ chỉ, đều là bất hủ sơ kỳ đại thánh, hơn nữa những uất ức kia thua ở thánh vương đại thánh. Tại thánh vương cảnh, trên cơ bản đều chỉ tu luyện ra tam đa thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc, chế tạo bất hủ thánh thân thể, cũng đều rất nhỏ yếu, tiềm lực cơ hồ hao hết, cuối cùng cả đời cũng khó bất quá tiến bộ. Nói một cách khác, tựu là đại thánh bên trong yếu nhất một nhóm kia. Kim Huy Đại Thánh thiên tư, tuy nhiên không coi là đỉnh tiêm, tại thánh vương cảnh lúc thực sự tu luyện ra hơn 4.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Hắn đột phá đến đại thánh cảnh đã có gần ngàn năm, từng bước một đem bản thân thực lực ngao luyện đã đến bất hủ trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng đã không xa. Thực lực xa không phải những mới vừa tiến vào kia bất hủ cảnh đại thánh có thể so sánh với. Đối với thực lực bản thân, Kim Huy Đại Thánh có tuyệt đối tự tin. Đại thánh phía dưới, đừng nói là Trương Nhược Trần, coi như là Diêm Vô Thần, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần, đã ngươi như thế không hiểu được tiến thối, vậy thì đừng trách bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Kim Huy Đại Thánh ánh mắt lăng lệ ác liệt, trên người tản mát ra mênh mông đại thánh uy áp. Cách Trương